Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, tu luyện là loại hưởng thụ. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, tại chính phủ cùng Liên Hiệp Quốc vệ sinh tổ chức duy trì dưới. Chúng ta kháng ung thư thuốc nhà máy đã đầu nhập sản xuất. Mỗi ngày năng sản xuất 36 vạn hộp đặc hiệu thuốc. Vì 12 vạn người cung cấp khang phục hy vọng, sản phẩm của chúng ta, tại trên thị trường cung không đủ cầu, sợ rằng chúng ta nhiều lần tuyên bố, dược phẩm tướng liên tục không ngừng sản xuất, vẫn là tránh không được sản phẩm tại trong chợ đen xuất hiện. Hành tàu tại nằm ở Mexico châu dược, phẩm trong nhà máy, Vương Húc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem bên trong bận rộn áo trắng nhà khoa học. Nghe Walter báo cáo, Walter là hắn lão trợ thủ, chưa hề đến Mỹ đế bắt đầu, chỉ chớp mắt cũng theo hắn hơn 3 năm. Năng lực bản thân đáng giá khẳng định, Vương Húc ngày bình thường bề bộn nhiều việc tu luyện, đối với xí nghiệp quản lý, chỉ có thể ở từng cái vị diện tìm kiếm người phát ngôn. Walter liền là trong hiện thực người phát ngôn, ngày bình thường. Walter phụ trách quản lý nhà máy, lấy chấp hành tổng giám đốc thân phận cùng ngoại giới liên hệ. Lúc đến hôm nay, nói lên kháng ung thư đặc hiệu thuốc, biết Vương Húc người không có mấy cái, không biết Walter cũng rất ít, liền ngay cả Mỹ đế Time Magazine, đều đem hắn chọn làm trang bìa nhân vật, xưng hắn là Mỹ đế trong vòng trăm năm, có sức ảnh hưởng nhất 20 vị Mỹ đế người một trong. Chợ đen là vì nhu cầu mà thành, có nhu cầu, chợ đen liền không thể tránh cho. So sánh cái này, ta quan tâm hơn chính phủ các nước, ý kiến gì kháng ung thư đặc hiệu thuốc. Vương Húc dừng lại bước chân, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, nói nhỏ, ta quyết không cho phép chính phủ các nước lấy kháng ung thư đặc hiệu thuốc mưu lợi, đưa nó biến thành chỉ có người giàu có năng hưởng thụ dược phẩm. Cái này, Walter có chút cúi đầu, nhỏ giọng nói, Âu Mỹ phương diện còn có thể cam đoan, nhưng là tại Á Phi một ít khu vực, còn có châu Nam Mỹ một ít quốc gia, chúng ta thuốc trước mắt chỉ có đặc quyền giai cấp mới có thể hưởng thụ. Nhất là châu Phi, chiến loạn, tộc đàn báo thù, quân quốc chủ nghĩa hoành hành, liền ngay cả Liên Hiệp Quốc tạo áp lực đều vô dụng. Trong thời gian ngắn không cách nào mở ra cục diện. Châu Phi, Vương Húc nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Hồi đáp, điều thấp Á Phi khu vực dược phẩm giá bán. Chúng ta sản xuất một hộp kháng ung thư đặc hiệu thuốc. Giá vốn cùng sản xuất một hộp thuốc cảm mạo không có gì khác biệt. Cùng bọn hắn trả giá cách chiến. Đương dược phẩm tiến giá trở nên cùng thuốc cảm mạo đồng dạng lúc. Tự nhiên mà vậy liền không tồn tại lũng đoạn. Nghe được lời như vậy, Walter muốn nói lại thôi. Một bộ có lời nói dáng vẻ. Vương Húc không thích làm trò bí hiểm. Khoát khoát tay ra hiệu hắn có thể nói. Walter cũng không già mồm. Chăm chú suy nghĩ một chút. Hồi đáp, lão bản, tha thứ ta nói thẳng. Ngài nghĩ qua phiến diện, tại hỗn loạn chi địa, cũng không tồn tại hữu hiệu pháp luật, có chút tiểu địa phương, 3 ngày 2 ngày đổi tổng thống, liền ngay cả tin tức đều chẳng muốn thông báo, những này địa phương ăn cơm đều là vấn đề, trừ phi ngài có thể đem dược phẩm miễn phí, không phải dù là liền là tốn một phân tiền, đối một ít gia đình tới nói cũng là không cách nào gánh chịu. Walter cũng không xem trọng điều giá, thấp cách, liền có thể để người nghèo ích lợi cái này khái niệm. Bởi vì châu Phi địa khu người nghèo, cùng chúng ta trong tưởng tượng người nghèo không đồng dạng, bọn hắn không có tiền, một phần đều không có. Bởi vì chính phủ thường xuyên biến hóa, tiền tệ lặp lại in ấn, hôm nay tiền liền là ngày mai giấy, chỉ có viên đạn mới là đồng tiền mạnh. Một ổ bánh bao 2 viên viên đạn, một phần thịt nướng 30 khỏa viên đạn, liền ngay cả thức uống cũng có thể bán được 1 viên viên đạn 1 thùng. có chút tiểu bộ lạc người Phi Châu, sẽ đem vỏ đạn thu thập lại, xem như lẫn nhau giao dịch tiền tài, liền ngay cả cưới tang gả cưới đều là dạng này. Ngươi nói chữa bệnh, thật có lỗi, đối với sống ở loại này địa phương người mà nói, chữa bệnh cùng bệnh viện thật sự là quá xa vời. Rất nhiều người chưa kịp bị tật bệnh mang đi sinh mệnh, liền chết tại chiến trường cùng trong xung đột, trừ phi chủ nghĩa nhân đạo chữa bệnh cứu viện, không phải ngươi chính là ra giá một phân tiền. Những này hắc cây cao lương nhóm cũng không bỏ ra nổi tới. Vậy liền miễn phí, chúng ta tại Âu Mỹ địa khu lợi nhuận, đầy đủ dùng miễn phí phương thức phụ cấp khu vực khác. Vương Húc trực tiếp định ra quyết sách, hắn cũng không trông cậy vào đặc hiệu thuốc kiếm tiền, chỉ cần có thể duy trì là được. Địa cầu cùng hiện đại, dù sao cũng là gia viên của hắn. Vương Húc là một người xuyên Việt, không thể vì quê quán làm chút chuyện. Hắn xuyên qua cũng quá thất bại, bởi vì cái gọi là ổ vàng ổ bạc, không bằng hang ổ của mình. Tiền loại này đồ vật đến cảnh giới nhất định, chỉ là số lượng cùng số lẻ bên trên biến hóa. Tựa như đối Bill Gates tới nói, 1.000 tỷ cùng 1.000 ức không có gì khác biệt. Dù sao hắn 10 đời cũng xài không hết. Vương Húc có nghịch thế giới tiếp tế, đối với tiền tài đã có rất ít khái niệm. Hắn không đem kháng ung thư thuốc nhà máy xem như kiếm tiền thủ đoạn, chỉ là đưa nó trở thành quỹ từ thiện đồng dạng đồ vật. Mục đích ở chỗ tạo phúc toàn nhân loại. Kiếm không kiếm tiền chỉ là thứ yếu, nếu như không phải xác định giao ra phối phương, sẽ chỉ làm giá cả trở nên càng hỗn loạn. Vương Húc thậm chí sẽ hướng Strasbourg học tập. Strasbourg mình nghèo rớt mùng tơi, lại cự tuyệt để điện xoay chiều độc quyền thu phí, vì thế không tiếc nợ đài cao đúc, cũng không cần điện xoay chiều mưu lợi. Vương Húc cũng không quan tâm cái gì độc quyền. Hắn duy nhất không có giao ra phối phương để các quốc gia tự hành sản xuất nguyên nhân là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình sản xuất tại tiêu thụ lại so với giao ra phối phương càng có thể để cho nhân loại ích lợi. Trước mắt tại toàn thế giới phạm vi bên trong có vượt qua 30 gia cỡ lớn xưởng thuốc tại thành lập. Bọn chúng tướng toàn bộ sản xuất giá rẻ, bình dân hóa kháng ung thư dược vật. Vương Húc tin tưởng tại cố gắng của hắn dưới, nhân loại năng cáo biệt ung thư, trị liệu ung thư tựa như trị liệu cảm mạo đồng dạng rẻ tiền. Còn có vấn đề sao? Từ nhà máy một đầu đi đến một cái khác đầu, Vương Húc nên nhìn cũng nhìn, dự định trở về tiếp tục tu luyện. Walter khẽ gật đầu, từ thư ký trong tay tiếp nhận mấy phần văn kiện, mở miệng nói, lão bản. Có vượt qua 60 chỗ cấp thế giới đại học, mời ngài tiến đến diễn thuyết, có 32 chỗ đại học, bổ nhiệm ngài vì trung thân vinh dự hiệu trưởng, cũng hy vọng vì ngài kiến tạo pho tượng, còn có Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng tiên sinh, muốn theo ngài cùng đi ăn tối, nghiên cứu thảo luận một chút như thế nào phục vụ toàn nhân loại. Mỹ Đế Tổng thống, Đại Anh Nữ Vương, nước Pháp Thủ tướng, liên danh hướng ngài phát ra mời, hy vọng, đi, phía sau còn không có niệm xong. Vương Húc liền phất phất tay đánh đoạn mất Walter, cự tuyệt nói, ta không thích những cái kia, không cần đọc tiếp, được rồi. Walter tướng văn kiện thu lại, chú ý đến Vương Húc sắc mặt, nhỏ giọng nói, còn có cuối cùng một điểm, Trung Quốc phương diện mời ngươi về nước khảo sát. Cái này ngài có hứng thú sao? Vương Húc là người Hoa, mà lại đi vào Mỹ Đế phương thức cũng không hào quang. Cái này tại lập tức cũng không phải là bí mật. Trải qua lặp đi lặp lại thảo luận về sau, Trung Quốc phía chính phủ chính thức phát tới thư mời, không hề đề cập tới chuyện lúc trước. Đây không thể nghi ngờ là một cái hòa hoãn tín hiệu. Walter cảm thấy Vương Húc năng không nhìn Mỹ Đế Tổng thống, nhưng là đối với hắn mình xuất thân quốc gia, có lẽ sẽ không cự tuyệt cũng khó nói. Thay ta cự tuyệt đi, ta đã không phải ta, trở về còn có thể làm cái gì? Vương Húc không có lựa chọn trở về, hắn ái quốc là giao chi hành động, mà không phải trống rỗng miệng hứa hẹn. Kháng ung thư đặc hiệu thuốc tại Trung Quốc thu phí tiêu chuẩn là thấp nhất, cũng là ưu tiên nhất cung ứng. Hắn có thể làm đã đều làm, về không về nước không hề khác gì nhau, liền là trở về lại có thể thế nào? Tham dự xí nghiệp cắt băng, cùng sinh viên chụp ảnh chung, vẫn là buổi tiếp chính khách tại trên TV khoa khoa mà nói. Những cái kia đều không phải là Vương Húc thích, hắn chưa từng là một cái cao điệu người, cũng không có một khi đắc thế. Trở về diễu võ Dương Oai ý nghĩ, được rồi lão bản, ta sẽ vì ngài chối từ rơi. Vương Húc trốn trong xó ít ra ngoài, tại Walter trong mắt rất thần bí. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên nhìn một chút đạo gia ngôn luận, cảm thấy mình lão bản có lẽ liền là đạo gia bên trong ẩn sĩ cao nhân. Bằng không, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao lại không đi khoe khoang cuộc cải của mình, không đi hương xa mỹ nhân tiêu xài thanh xuân. Vương Húc không biết Walter ý nghĩ, có lẽ biết cũng sẽ mỉm cười, không thèm quan tâm lắc đầu. Người cả đời này, có vô số loại truy cầu, có vô số loại hưởng thụ. Walter cho rằng nhân sinh hưởng thụ là hương xa mỹ nhân. Vương Húc cho rằng hưởng thụ lại là yên lặng tu luyện, cảm thụ được thể nội lực một chút xíu gia tăng. Kỳ thật, tu luyện là sẽ cho người nghiện, nội lực du tẩu một vòng mình liền mạnh lên một điểm. Loại này cảm giác đặc biệt để cho người ta mê luyến. Nếu có người hỏi hắn tu luyện là cái gì cảm giác, Vương Húc sẽ trả lời là loại hưởng thụ, tinh thần cùng nhục thể song trọng hưởng thụ, chí cao vô thượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.